Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, nguyên lai ngươi có loại này đam mê. Ân, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân thể nội lực lượng, vậy mà trong bất chi bất giác, đột phá đến ngũ cấp đại võ sư, cái này làm sao có thể, nhưng không có người hướng hắn giải thích nghi hoặc, hắn cũng trầm mê ở trong vui mừng. Chỉ chốc lát, hắn nhìn xem bốn phía mấp mô, thoải mái triển mi đầu bắt đầu khóa chặt, vậy mà thế nào cũng trở về ký ức không nổi vừa mới sự tình. Còn có, này Hắc Kỳ Lân đi đâu? Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đây là vô cùng bình thường đặt câu hỏi, nhưng nghe tại Thành Tranh lỗ tai trong, lại biến vị, mặt nàng lần nữa trở nên hỏa hồng hỏa hồng, kiều diễm ướt át. Phảng phất vừa bấm liền có thể xuất thủy. Nàng còn cho rằng Vương Bân là ở hỏi nàng trước đó này mắc cỡ sự tình. Vừa nghĩ tới vừa mới nàng vậy mà như vậy hưởng thụ, nàng thì có điểm lời nói không mạch lạc. Ngươi vô lại, ngươi hạ lưu, chấm ngoặc kép. Vương Bân lần nữa mộng bức. Hắn chỉ bất quá là suy nghĩ giải một chút chuyện đã xảy ra mà thôi. Tại sao lại vô lại, lại hạ lưu? Tục ngữ nói hảo nam không cùng nữ đấu, hắn trực tiếp liền làm như không nghe, dứt khoát đem sự chú ý đều phóng tới chung quanh sự vật trên. Đã ta ba người đều không có sự tình, này có phải hay không nói, Hắc Kỳ Lân đi, Vương Bân trong lòng mang theo nghi hoặc, thẳng đến hắn xoay người đến phía sau, ánh mắt nhìn về phía dưới một cái hố sâu trong. Tức khắc sợ ngây người ở, cái này sẽ không là. Là này Hắc Kỳ Lân thân thể đi. Vương Bân nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trong hầm cái kia màu đen một cục thịt bánh, hỏi. Thành Tranh giờ khắc này cũng khôi phục lại, trên mặt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng cũng mơ hồ có chút thất vọng. Nguyên lai vừa mới đã phát sinh hết thảy hắn đều không nhớ kỹ sao? Nàng xem thấy Vương Bân mê mang ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ tại làm một cái quyết định. Rất lâu sau đó, nàng sắc mặt nhẹ nới lỏng, sang sảng nói, người cái tên này, đem Hắc Kỳ Lân giết chết, còn không biết đủ, tranh thủ thời gian mang chúng ta ra ngoài. Vương Bân quay đầu nhìn về phía Thành Tranh, không biết nàng thế nào trở mặt như vậy nhanh, thật xấu, đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc lại sẽ là dạng gì biểu tình. Nhưng giờ khắc này, hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi thẳng tới xanh bờ sông, suy tư một chút, nhưng vẫn là nhảy xuống. Hắn không nghĩ tới, bản thân thật giết chết Hắc Kỳ Lân. Giờ khắc này, nhờ có tiểu rùa đen trợ giúp, bằng không, còn không các loại, chờ, hắn ăn đan dược, hắn liền chết. Hiện tại, là thời điểm đi giúp tiểu rùa đen giải trừ phong ấn. Nhưng bây giờ, có chút phiền phức, xùy, xùy, xùy. Vương Bân y phục, tại cái này một khắc toàn bộ bị xanh trong sông nước cho hủ thực mất. Lần nữa trở nên trần trụi. Trước đó này quần phản đi xuyên là, tại cái này một khắc cũng không có ý nghĩa. Hiện tại hắn, trên thân nhưng không có tiểu rùa đen vừa mới phao phao màng mỏng. Nhưng bất kể như thế nào, như là không được nước, như thế nào giải trừ phong ấn. Không có tiểu rùa đen giúp một chút, rời đi con đường. Khó khăn trùng điệp, thế nhưng là, nếu như vẻn vẹn là y phục bị hủ thực, vậy còn tốt, nước này còn hủ thực người huyết nhục xương cốt, lúc này mới là lệnh Vương Bân đau đầu sự tình. Một giọt hai giọt lục thủy, có lẽ còn không có bao nhiêu sự tình, nhưng một con sông nhiều như vậy lục thủy, thế nhưng là chân chính có thể đem người hủ thực thành bộ xương. Thậm chí hài cốt cũng không còn sót lại, may mắn. Vương Bân không chịu phong ấn ảnh hưởng, có thể sử dụng linh lực. Giờ khắc này, dù là không có tiểu rùa đen phao phao màng mỏng, cũng có một tầng linh lực áo giáp tại bảo vệ lấy hắn. Linh lực áo lụa biến thành linh lực áo giáp, phòng ngự lực đại đại tăng cường. Đây là võ sư cùng đại võ sư khác biệt. Nhưng dù là như thế, theo lấy Vương Bân càng lặn càng sâu, phía dưới hủ thực lực lượng cũng tới càng mạnh. Này một tầng linh lực áo giáp, cũng đang nhanh chóng bị hủ thực, thẳng đến hắn đi tới này phá toái tế đàn phía trước. Món kia áo giáp đã hủ thực không ra dáng. Nếu như không phải hắn thực lực đột phá, cường hãn nhiều như vậy, hoặc là giờ phút này tốc độ của hắn chậm nữa trên như vậy một hồi, chỉ sợ hắn cả người cũng phải hài cốt không còn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi ra một cái tay, nắm chặt khối kia mảnh vỡ. Sau đó một cái tay khác, tranh thủ thời gian sử dụng trên trì rũ thuật, cầu thông lên này phong ấn đại trận. Tiêu cùng Ngân Giao, giờ phút này đang tại bên hồ, nóng nảy chờ đợi, khoảng cách Vương Bân dưới tử hồ. Đã qua một ngày một đêm, một ngày này xuống tới, các nàng đứng ngồi không yên, sợ Vương Bân xuất hiện sự tình gì. Tiêu nhiều lần không nhịn được muốn hạ hồ đi điều tra, nhưng đều tại Ngân Giao ngăn trở dưới bỏ đi ý nghĩ. Ngân Giao đối với nàng truyền âm nói ra, nó là Vương Bân khế ước thú. Nếu như Vương Bân thật sự xảy ra chuyện, nó có thể cảm nhận được. Tiêu tin, do đó chỉ có thể như vậy chờ đợi. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, nàng kiên nhẫn vẫn là bị sạch sẽ. Ta mặc kệ, lần này, ta nhất định muốn xuống dưới nhìn xem. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngân Giao rõ ràng cảm nhận được. Vương Bân còn sống đến hảo hảo, nhưng nó biết ngăn cản không được Tiêu. Cũng chỉ có thể thôi. Ta và ngươi cùng xuống đi. Mặc dù nói chủ nhân còn sống, nhưng có khả năng là bị nhốt rồi đây. Một người một thú giờ khắc này liền phải xuống hồ. Nhưng giờ khắc này, đột nhiên một trận thao thời tiết thế. Từ tử hồ chính giữa ngút trời mà lên. Này khổng lồ uy áp, dày đặc dày mấy gần mắt trần có thể thấy. Một mảnh đen kịt, chỉ là nhìn sang, đều cho người cảm nhận được trong đó trầm trọng cảm giác. Giống như một tòa núi lớn, đặt ở trên thân, đây là, chấm ngoặc kép, Tiêu mi đầu vặn lên, cỗ khí thế này tại nàng nhìn đến, có chút miệng cọp gan thỏ cảm giác, mặc dù nhìn qua vô cùng cường đại, nhưng kỳ thực rất là một dạng, hết thảy đều chỉ là bởi vì, này trong hơi thở mang theo một tia uy nghiêm cảm giác, cho người rất cảm thấy áp lực, Tiêu không biết là gì lại là như thế, nhưng giờ khắc này. Nàng không khỏi là Vương Bân lau mồ hôi một cái. Ở trong nước, Vương Bân làm sao có thể địch nổi cái này khí tức chủ nhân. Xuy xuy xuy, tại nàng một bên Ngân Giao. Giờ khắc này này hai cái vàng óng trong mắt, cũng đúng lộ ra vẻ sợ hãi. Nó e ngại là, cái này trong hơi thở kẹp theo một tia huyết mạch lực lượng. Này là cấp bậc chênh lệch. Rầm rầm, đột nhiên một cái to lớn quái vật. Từ tử hồ trung ương bốc lên xuất thủy tới, nhấc lên to lớn bọt nước, khí thế đè người, đợi cho máng xối thạch ra. Tiêu cùng Ngân Giao mới thấy rõ ràng, tại trước mặt là dạng gì quái vật. Cái này quái vật, lại là một cái kỳ lân, vẫn là một cái to lớn hắc sắc thủy kỳ lân. Này từ mặt nước lộ ra tới cổ, đến đỉnh đầu thì có không sai biệt lắm 30 mét cao. Không khó tưởng tượng. Cổ phía dưới thân thể là đến cỡ nào nguy nga. Cho dù là hình thể khổng lồ Ngân Giao, giờ phút này đối mặt với cái này kỳ lân cũng đều lộ ra có chút ít. Nhưng nó cũng chỉ là sợ hãi một cái, liền đối với hắc kỳ lân nôn ra kinh thiên cự giống, khiêu khích lên. Là nó chủ nhân Vương Bân, giờ khắc này nó không thể sợ. Giống, hắc kỳ lân chỉ là gầm nhẹ một tiếng, đôi này hỏa hồng trong mắt quét lấy trước mắt một người một thú, có chút khó chịu, nhưng cũng có chút ít kiêng kỵ. Sau một khắc, hắc kỳ lân giống như phát sửng sốt một chút, sau đó cổ trực tiếp chậm rãi hướng Tiêu cùng Ngân Giao vị trí địa phương đưa tới. Ngân Giao bắt đầu tê giống lên, mà Tiêu nhìn xem tất cả những thứ này, không có xuất thủ, vừa mới một khắc kia, không biết là gì, trong mắt đối phương địch ý. Nàng lại cũng cảm thụ không đến một tia. Nàng vươn tay, an ủi một chút Ngân Giao. Lúc này mới nhượng Ngân Giao an tĩnh lại. Chờ mắt nhìn xem này to lớn đầu lâu. Đi tới các nàng trước mắt. Kỳ lân bắt đầu ở Tiêu cùng Ngân Giao trước mặt mở ra huyết bồn đại khẩu. Tiêu vẫn trấn định như cũ. Nhưng Ngân Giao không nhịn được muốn xuất thủ. Chỉ là cái này một khác. Quen thuộc thanh âm truyền tới. Nhượng Ngân Giao trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngân Giao, không được vô lễ. Về sau ngươi và Tiểu Quy cần phải hảo hảo ở chung. Ngân Dao cùng Tiêu mở to hai mắt, chỉ gặp từ Hắc Kỳ Lân bồn máu lớn trong miệng đi xuống tới. Không phải là bọn họ một mực lo lắng Vương Bân sao? Trừ cái đó ra, còn có Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu. Tiêu kích động chạy mau tới ôm lấy Vương Bân. Có thể thấy được Vương Bân hoàn hảo vô khuyết trở lại. Nàng thực sự rất là vui vẻ. Một ngày này xuống tới, nàng đều lo lắng chết. Lão sư, có thể thấy được ngươi thật tốt. Vương Bân sờ sờ Tiêu khóe mắt nước mắt. Nói, ngu đồ nhi, lão sư người hiền tự có thiên tướng. Cái nào là dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện. Thành Tranh mặt sạm lại. Nhớ tới trước đó Vương Bân mệnh thả xuống một đường. Nếu không phải là nàng và Thạch Cửu Lưu xả thân cứu người, Vương Bân đã sớm chết. Cái nào còn có giờ phút này đắc ý. Nhưng nàng nhịn xuống. Nếu là nhấc lên tới, không thể nói trước còn phải đem món kia sự tình cùng mâm lấy ra. Nàng cũng không muốn nhượng Vương Bân biết có một món đồ như vậy sự tình phát sinh. Chuyện này chỉ có thể phong ấn trong lòng nàng. Nàng quay đầu nhìn một chút Thạch Cửu Lưu, tâm nói cũng tìm được cơ hội cùng Thạch Cửu Lưu toàn diện khí mới được. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Ngân Dao to lớn đầu lâu tại Vương Bân trên thân lề mề. Giờ khắc này Thành Tranh bị dọa nhảy dựng, vừa mới từ trong bóng tối ra tới, đột nhiên thấy được quang minh. Nàng còn có điểm không thích ứng, không có chú ý tới Ngân Dao tồn tại. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh liền tại bọn họ bên cạnh, còn dùng sức hướng Vương Bân trên thân lề mề. Cái này để cho nàng trợn mắt hốc mồm, có điểm khẩn trương lui về phía sau mấy bước. Vương Bân cười lên, đem sự tình cùng Thành Tranh giải thích một tiếng, lúc này mới nhượng Thành Tranh thả nới lỏng. Đã là Vương Bân khế ước thú, như vậy không những đối với nàng không có hại, còn có thể bảo vệ bọn họ tại hư lôi bí cảnh an nguy. Chủ nhân, ai là Tiểu Quy a? Ngân Dao lời tuy nhiên chỉ là vang ở Vương Bân trong thức hải, nhưng giờ khắc này, Tiểu Rùa Đen lại cũng đúng nghe được. Vừa mới nói xong, Tiểu Rùa Đen liền giơ lên cao ngạo đầu lâu, từ tử hồ bên trong đi từng bước một lên bờ trên. Đường này mai rùa cùng tứ chi đều hiện ra tại trước mặt mọi người thời điểm, đám người cái này mới thấy rõ ràng cự thú toàn cảnh. Cái này cự thú, cùng vậy cái kia ghế giống như Tiểu Rùa Đen, đơn giản liền là một cái mô bản khắc ra tới, chỉ là đại tiểu bất đồng mà thôi. Bất quá, này to khỏe Kỳ Lân đầu, muốn uy nghiêm trang trọng rất nhiều. Ngay cả này mai rùa cùng tứ chi, cũng giống vậy mang cho người ta một loại tuế nguyệt cổ điển cảm giác. Có thể nói, nhiều hơn một phần uy nghiêm, thiếu một phần tức cười. Hắn liền là Tiểu Quy, Vương Bân giới thiệu nói. Ngân Dao mặc dù đã sớm đoán được, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được nhìn lâu thêm vài lần. Tại yêu thú mục quang bên trong, tạp giao nhiều chuyện đến là Kỳ Lân đầu mai rùa phối hợp lại có cái gì. Nó gật gật đầu, tựa hồ là ở cùng Tiểu Rùa Đen chào hỏi. Tiêu cũng rất là tự giác chào hỏi tới, cười nói, về sau chơi với nhau đi. Trong nội tâm nàng, đối, đúng, Tiểu Rùa Đen bề ngoài cũng đúng cảm thấy tức cười. Bất quá Tiểu Rùa Đen cái bộ dáng này không tính là cái gì. Vương Bân hiện tại bộ dáng mới nhượng Tiêu chân chính cảm nhận được ngoài ý muốn. Lão sư, ngươi tại sao mặc nữ nhân y phục a? Ta hiểu, nguyên lai lão sư ngươi có loại này đam mê. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.